Chương 709, Chiến tranh hồi cuối. Đệ nhất thổ ảnh cùng cả cặt kỳ thực lực tuyệt đối không yếu, cho dù là ở thời đại này, cũng là có thể đứng hàng số hiệu cường giả. Cho dù là chống lại sẻn dù Hashirama, bọn họ cũng sẽ không bại dễ dàng như thế. Chỉ tiếc, bọn họ chống lại Gen, hơn nữa còn là ra tay một cái liền chém ra thời gian chi kiếm Gen, ở nơi này chiêu bên dưới. Trừ ban đầu rụt sủ kỷ vũ thôn bên ngoài, còn không có bất kỳ người nào có thể sống. Gen trong tay ạ mạ no mũ giả cụ mỏ tiêu tan, mắt phải mạn dệ kỳ ủ xoay tròn, không gian vòng xoáy xuất hiện, hắn thân ảnh dần dần biến hóa mơ hồ. Sau lưng chỗ, đệ nhất thổ ảnh cùng cả cặt kỳ ở trong vòng mấy giây lao hóa, trên da nếp nhăn hoành sinh, phảng phất chớp mắt vào năm, cuối cùng hóa thành cho bụi phiêu tán, ngay cả thi thể đều không lưu lại. Vũ ẩn chiến trường. Gen lưu lại ảnh phân thân tùy tiện tìm cái lý do rời đi đại doanh, ở một chỗ bí ẩn địa cùng Gen bản tôn trao đổi sau khi, nên ngang trở về. Vừa trở về, Gen liền lãnh đạm nói, sen trưởng lao ở nơi nào, để cho hắn tới gặp ta, còn nữa, truyền tin tức sở hữu tinh anh thượng nhẫn trở lên nhẫn giả tới ta đại trướng, chuẩn bị hội nghị tác chiến. Sự tình phát triển cho tới bây giờ, Gen đã không tính trì hoãn tiếp nữa, vụ ẩn chiến trường là nên để cho hắn kết thúc. Về phần nham ẩn bên kia, mất đi thổ ảnh nham ẩn hay lại là có phải có thực lực công phá cổ nổ hạ phòng tuyến, vậy thì không phải là hắn quan tâm sự tình. Trong 10, sở hữu tinh anh thượng nhẫn trở lên nhẫn giả đi tới Gen đại trướng, mỗi người cũng lăm le sát khí, đối với tiếp theo tiến công hưng phấn không thôi, bọn họ đã nhẫn quá lâu. Gen cũng không có để cho bọn họ thất vọng, lãnh đạm nói, thời cơ đã thành thục, tiếp theo chúng ta sẽ đối vụ ẩn nhẫn giả phát động tổng tiến công. Bây giờ ta mà phân chia tiến công nhiệm vụ, Uchiha Sen, ngươi phụ trách chỉ huy lớn nhất bộ đội tinh nhuệ sông ngay phía trước đã sớm kế hoạch xong kế hoạch bị Gen đều đâu vào đấy phân phó, tác chiến nhiệm vụ nhanh chóng phân phát, trong vòng 2 canh giờ, sở hữu bộ đội bị tụ họp xong. Sau đó, dĩ nhiên là đối với vụ ẩn toàn tuyến tiến công, Gen lần này không có nương tay, chính mình xuất thủ xua tan xương mù dày đặc, để cho vụ ẩn đại doanh bại lộ ở trước mắt mọi người. Đối mặt Gen bên này đột nhiên tiến công, vụ ẩn bên này phản ứng hết sức nhanh chóng, những cao thủ chỉ huy nhẫn giả ương ngạnh chống cự. Cho dù là bình an vô sự lâu như vậy, vụ ẩn cũng không biết kẻ nọ thật sự cho rằng thật không sẽ động thủ, vì vậy bọn họ cũng thời khắc cảnh giác, lúc này mới có thể ở đột nhiên bị tiến công sau khi kịp phản ứng. Nhưng trên thực tế, cũng không có một chút tác dụng nào. Gen quyết định muốn kết thúc chiến tranh, trừ phi là có cùng hắn đồng cấp người xuất hiện. Không phải vậy không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Đệ nhất thủy ảnh xuất hiện, nghĩ muốn ngăn cản lũ trí hạ Gen, nhưng ở hoàn mỹ sở xạ nổ xuống người bị thương nặng, may mắn thực lực của hắn không yếu, bí thuật cũng ở đây bảo mệnh phương diện riêng một góc trời, đến lúc đó không có tử trận. Tuy nhiên ở như thiên thần như vậy hoàn mỹ sở xạ nổ trước mặt, vụ ẩn rất nhanh liền quân lính tan rã. Thấy đại thế đã qua đệ nhất thủy ảnh, quả quyết hạ lệnh rút lui. Sau đó mang theo chính mình người thân cận quay đầu chạy. Đồng thời trong lòng thầm hạ quyết tâm, hữu sinh chi niên tuyệt không kêu thêm chọc cô nổ hạ. Vu ẩn đơn độc hải ngoại, cùng các đại quan hệ ngoại giao gì vốn là cực ít, lần này tuy nhiên bởi vì vị thú nguyên nhân cùng cô nổ hạ khai chiến, thật là muốn rút lui cũng sẽ không đau lòng vì, ngược lại vô biên đại hải cũng là thiên nhiên bình chướng, thật không đi bọn họ chính là mình phía sau canh cửa đóng kín sống qua ngày, cũng giống như vậy. Vì vậy, ở bỏ ra gần một nửa nhẫn giả thanh minh sau khi vụ ẩn bộ đội toàn bộ rút lui ra khỏi hỏa chi quốc địa phương, Gen cũng không hạ lệnh truy kích, thật đuổi vào thủy chi quốc biên giới quá lãng phí thời gian, cũng không cờ nở pha y vờ y trở lại nơi trú quân sau khi mọi người mở ra một lần thật to tiệc ăn mừng. Trong lúc, ủ chị Hạ Sen càng là bưng ly rượu đối với Gen liên tục mời rượu, một bên mời rượu một bên thổi phồng, nói cái gì phó tộc trưởng thật là anh minh. Trước lấy bình tĩnh giả, thượng mê hoặc địch nhân, chờ đợi chân chính thực tế nhất kích tất sát. Các loại lời nói để cho Gen cũng hơi ngượng ngùng. Tuy nhiên bất kể nói thế nào, tứ phương trong chiến trường, vụ ẩn chiến trường đúng là trước nhất kết thúc một cái. Sau đó, Gen phái tình báo nhẫn giả hỏi do ngoài ra tam chỗ tình huống chiến trường, cũng đem cạnh mình tình huống báo cho biết, đồng thời còn hỏi bên kia cần tiếp viện. Tình báo nhẫn giả tốc độ không chậm, nhưng muốn bửa cờ ngang qua toàn bộ hỏa chi quốc, cần thiết thời gian vẫn không ngắn, mà đang khi hắn muôn đi đường trong mấy ngày nay, những chiến trường khác phát sinh rõ ràng biến hóa. Nói thí dụ như nham ẩn thôn chiến trường, nguyên bản bởi vì thổ ảnh kế hoạch cùng chuẩn bị, mất đi sẻn rủ tổ bị giả mạ sau khi chiến tuyến tràn ngập nguy cơ. Cho dù là ý nụt sủ cả tộc trưởng liều chết chống cự, nhưng cũng có một cây chẳng chống vững nhà cảm giác, nham ẩn dù sao cũng là đại thôn, lại vừa là dơ thôn lực tiến công, chỉ độ cao tay số lượng liền vượt xa phía Na Y cổ nổ hạ mọi người. Ở chật vật ngăn cản nữ A Nga Y sau khi, tiền tuyến nơi chú quân ở nham ẩn hô to chia đều vi thu khẩu hiệu bên trong bị công phá, sau khi bọn họ liền dẫn tàn quân hướng hỏa chi quốc nội bộ bỏ chạy. Bất quá khi đó ý nụt sủ cả tộc trưởng tâm tình là bi thương phẫn, cái này quan khẩu vừa mất, còn lại liền đều là bình nguyên, nham ẩn có thể trực tiếp uy hiếp thôn làng. Hơn nữa xạ rủ tô bị cùng xì mù dạ tộc trưởng nói, bọn họ gặp phải thổ ảnh mai phục, sen rủ tô bị dạ mạ một mình cản ở phía sau, đến nay không rõ tung tích. Cái này thì để cho hắn càng âm trầm, nếu như không có tô bị dạ mạ, hắn có thể tưởng tượng đến hỏa ảnh phẫn nộ. Có lẽ là hắn vận khí nhộn nhịp, hay hoặc giả là nguyên nhân gì khác. Coi như hắn cho là sự tình sẽ hướng xấu nhất phương hướng phát triển lúc, lại đụng phải mang theo tổ bị giả mạ hướng bên này đuổi sẻn dù hạt hỉ giả mạ. Một khắc kia, y nụt sủ cả tộc trưởng thật hoài nghi mình mắt mở. Sau đó tình huống không cần nhiều lời, sẻn dù hạt hỉ giả mạ một độn bên dưới, không chỉ giết chết sở hữu truy binh, còn nhất cổ tác khí phản công trở về, tạo y hà nở cường đại cá nhân thực lực xuống, mất đi thổ ảnh nham ẩn thậm chí vô pháp tổ chức lên ra dáng chống cự. Chỉ có thể điên cuồng hướng về sau rút lui. Mà sen dù tô bị giả mà mặc dù nặng tân phục sinh, lại vẫn không có so với suy yếu, cũng có rất nhiều nghi ngờ không có làm rõ ràng. Đang lúc bọn hắn vững chắc phòng tuyến thời điểm, ngay kế ý nổ xịp chỗ mang theo cổ nổ hạ nhẫn giả tới tiếp viện, bất quá bọn hắn thật giống như đi qua chiến đấu kịch liệt, trên thân các nơi đều có hư hại. Thấy hỏa ảnh cũng ở đây nham ẩn chiến trường, nạ dạ tộc trưởng biểu thị rất giật mình. Hạt hỷ dạ mạ chỉ có thể lại giải thích cho hắn một lần. Sau đó, nạ dạ tộc trưởng cũng đem chính mình bị ngăn lại tin tức nói cho hắn biết. Sen dù hạt hỷ dạ mạ nghe xong yên lặng đã lâu, kiên định nói, cuộc chiến tranh này, phải mau sớm kết thúc, nhất định phải bắt được cái này nút trong bóng tối tổ chức.